vừa xuyên qua liền bị đại boss để mắt tới. Chương 11 lần đầu làm chuyện ấy. Cocchuyenaudio.com. Jin mất hơn 1 giờ để chạy đến địa bàn của con quỷ, nếu ta nhớ không lầm thì ngay ở phía trước. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng động ở đằng xa. Ầm ầm, hắn cảm giác được mặt đất đang chấn động nhẹ, có thứ gì đang tiến lại. Một tiếng giống giận dữ vang lên, quả nhiên là ngươi, đó là một con quỷ cao 2 mét, hắn đang lao thẳng đến Jin. Jin cấp tốc nhảy sang tránh né, con quỷ lao tới đụng gãy một gốc cổ thụ cao to, khiến cho khói bụi mù mịt. Trong khói bụi, một thân ảnh cao to đi ra, đôi mắt lóe lên màu đỏ thẫm. Ngươi trốn rất kỹ a tiểu quỷ, hắn đã tìm kiếm Jin suốt 2 tháng nhưng vẫn không thấy bóng dáng. Lần này hắn sẽ không để Jin trốn thoát, Jin thân thiết nói, à, đã lâu không gặp, chúng ta thật có duyên đâu. Lần này ta sẽ giết âm, xoẹt, máu tươi đổ xuống mảng lớn, 2 cánh tay của con quỷ cũng rớt xuống đất. Jin vốn dĩ nhắm vào cổ nó, nhưng không ngờ tên này cũng có phòng bị, bị hắn đưa 2 tay lên ngăn cản. Con quỷ giơ chân quét ngang đá vào hông hắn, khiến Jin bị văng ra đằng xa. Hừ, vẫn bị ổi như vậy, tuy là nói nhưng hắn vẫn cấp tốc gắn lại 2 cánh tay. Jin hiện tại không muốn nói nhiều, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, hắn xông tới bật nhảy lên xoay tròn rồi chém ngang hông con quỷ. Con quỷ thấy hắn bức tốc xông tới, biết tốc độ của bản thân không tránh được cú đó, nên hắn giơ lên tay phải đấm thẳng tới. Nào ngờ Jin phản ứng rất cấp tốc, hắn thuận quán tính cùng độ dẻo của cơ thể tránh thoát cú đấm chém vào ngực con quỷ. Ngay lúc này tay trái và tóc nó cũng chộp tới, con người co rụt lại, Jin ngã ngửa ra đằng sau, chân phải làm trụ chân trái đá lên. Cú đá này làm cho con quỷ lảo đảo về phía trước, máu thịt be bét, lúc lảo đảo vượt qua Jin đang nằm dưới đất, máu ở dưới đũng quần hắn cũng nhỏ xuống trúng mặt của Jin. Điều này làm Jin dùng tay áo lau mặt liên tục, con quỷ lại gầm thét xông tới. Người đáng chết, Jin lần này tránh né rồi liên tục chém vào người hắn, nhưng vẫn không có cơ hội chém đầu hắn xuống. Hắn bị con quỷ đấm bay ra ngoài rụng ngã vào gốc cây. Phun ra một ngụm máu, trong đầu thầm nghĩ kế hoạch. Tốc độ của hắn nhanh hơn con quỷ, nếu là con quỷ khác hắn có thể vòng ra sau chém đầu nó từ lâu rồi, nhưng những sợi tóc cứng cáp của con này luôn bảo vệ hắn từ đằng sau, dù chúng không có khả năng gây sát thương, nhưng bắt buộc hắn phải đối kháng chính diện với nó. Nếu cho hắn thêm vài ngày, hắn có thể sử dụng thô thiền phương pháp hô hấp, đến lúc đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó hắn tiếp tục lâm vào chiến đấu với con quỷ, đã không thể đánh nhanh vậy thì hắn sẽ đánh chắc thắng chắc, hắn không tin tên này sẽ không lộ sơ hở. Đại chiến vẫn tiếp tục, khói bụi bay đầy trời, trên thân con quỷ lúc này có rất nhiều vết chém, tốc độ hồi phục của hắn dần không theo kịp tốc độ Jin chém hắn. Quảng cáo, mà Jin cũng không dễ chịu, toàn hắn đã máu me đầm đìa, tốc độ hắn mặc dù nhanh nhưng chỉ cần trúng một đòn là sẽ bị đánh đến xương cốt đứt gãy, nội tạng vỡ vụn. Giống, con quỷ như đang phát cuồng, toàn thân gân xanh nổi lên, hắn đấm loạn xạ về phía Jin, khiến cho Jin chỉ có thể liên tục lui về phía sau. Nhìn như nguy hiểm, nhưng đây là cơ hội của hắn, nhân lúc con quỷ đang không tỉnh táo thì hắn sẽ đánh nó một cái trở tay không kịp. Cocchuyenaudio.com. Jin cũng dùng hết sức lực, cơ bắt phồng lên, hắn đạp lên thân cây phía sau bật nhảy lên trời, thuận thế rơi xuống, hắn xoay tròn toàn thân lợi trọng lực và gia tốc khi xoay, hắn muốn một lần dứt điểm. Jin, à, con quỷ cảm giác được khí tức của tử vong, hắn nhìn lên Jin con mắt mở lớn. Đột nhiên, một âm thanh vang vọng lấn át cả tiếng hét của Jin. Huyết quỷ thuật cuồng hóa, thình thịch, con quỷ bỗng dưng phồng to lên thành 3 mét cao, một nắm đấm to như cái vạc đánh vào người Jin. Chỉ nghe âm thanh rắc rắc phốc, nửa người dưới của hắn nổ tung thành mưa máu, lực xung kích đánh bay nửa người trên ra xa xa. Jin con mắt tràn đầy không thể tin nổi, con mẹ nó, cái tên này vậy mà thức tỉnh huyết quỷ thuật. Ẩn núp sâu như vậy, hắn nhìn về phía con quỷ kia, bây giờ đã biến thành một cái quái vật cao 3 mét, da trở trên đỏ bừng, đầu tóc tung bay đang từng bước đi về phía hắn. Khí tức cuồng bạo liên tục va vào mặt hắn, lần này là thật xong. Đang lúc hắn cảm thấy tuyệt vọng thì khí tức cuồng bạo đột ngột biến mất. Con quái vật kia hình thể đang từ từ thu nhỏ, cuối cùng trở lại như nguyên dạng. Lúc này nó đang quỳ một chân dưới đất thở hổn hển. Jin lúc này đã hồi phục lại hơn phân nữa, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng thầm nghĩ. Đây là vẫn chưa kiểm soát được huyết quỷ thuật sao? Đúng vậy, con quỷ chỉ vừa thức tỉnh trong 2 tháng nay mà thôi, hắn còn chưa thể làm chủ được huyết quỷ thuật của mình. Tình trạng của hắn hiện tại cũng giống như móc cạn năng lượng cơ thể để cưỡng ép thi triển, dẫn đến sau khi thi triển thì cơ thể lâm vào trạng thái suy yếu trầm trọng. Sau khi dùng phần lớn năng lượng để thúc đẩy tốc độ hồi phục, Jin hiện tại cũng cảm thấy suy yếu, nhưng đối phó con quỷ hiện tại là đủ rồi. Hắn đứng dậy hai tay cầm thái đao xông tới, chém ngang từ bên phải. Nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, con quỷ đầu tóc cuồng vũ tay phải đấm vào thân đao làm chệch đi đòn đánh của Jin. Sau đó chân phải bước lên một bước tay trái húc lên muốn đánh bay Jin ra ngoài. Jin làm sao có thể cho hắn được như ý, lắc mình né tránh chân trái lên gối trúng bụng con quỷ khiến hắn lui lại ba bước. Hắn cũng là tung hết tất cả sức mạnh cùng tốc độ, vọt tới đánh ra hai chém. Xì xì, máu tươi phun trào, chặt đứt hai cánh tay con quỷ, hắn giơ lên tay trái dùng hai ngón tay muốn thọc thủng đôi mắt của nó, nhưng lại bị tóc nó quấn quanh ngăn chặn. Cơ hội tới quảng cáo, Jin cong người đạp lên ngực con quỷ xoay một vòng trực tiếp xoắn nát tay trái của mình, quay người một cái và chờ đợi con quỷ là một đường ngân bạch đánh chém. Xoẹt, cái đầu con quỷ văng lên với ánh mắt nó ngỡ ngàng. Kia là... Không đợi hắn nhìn kỹ thân thể, một thanh thái đao bay tới xuyên thủng trán hắn đính trên một góc cây. Jin hiện tại đang do dự. Hắn biết nếu hắn hấp thu con quỷ này thì trái tim của hắn sẽ truyền ra năng lượng giúp cải tạo các tế bào trong cơ thể hắn. Nhưng trong nội tâm hắn không muốn hắn làm như vậy, ăn thịt cái gì hắn mới không muốn, nhất là tên này dáng vẻ nhìn kinh như vậy, đổi lại nữ quỷ cái gì hắn còn sẽ động tâm một chút. Thế là hắn đứng nhìn con quỷ tan biến theo gió. Hắn khẽ thở dài một hơi. Lần này thật sự nguy hiểm, hắn không ngờ rằng tên này thức tỉnh huyết quỷ thuật, may mắn nó còn không thể tùy ý sử dụng. Xem ra ta nên tu luyện 3-5 năm lại ra ngoài. Cocchuyenaudio.com. Lần này vì muốn trừ bỏ hậu quả nên hắn cũng liều mạng, bây giờ tai họa ngầm đã loại bỏ hắn cũng yên tâm trốn trong nhà tu luyện. Phục hồi một chút cơ thể, hắn rút lấy thanh thái đao lên đường trở về, sẵn tiện săn giết vài con dã thú. Mà tính ra, đây cũng là lần đầu tiên chạm trán với một con quỷ đã thức tỉnh huyết quỷ thuật đi. Mặc dù tên kia cũng không trọn vẹn, khi về đến trước nhà, như thường lệ Ruri vẫn chờ hắn trước cổng, thấy hắn đứng đó nàng vội vàng tắt đi hương hoa từ đằng, sau đó chạy lại. Ruri lo lắng hỏi, "A, Jin ngươi làm sao rồi?" Bộ dáng hắn bây giờ nhìn qua cũng rất thê thảm, mặc dù hắn toàn thân cũng không có thương tích nhưng quần áo hắn bây giờ đã rách nát, hắn phải dùng các mảnh vải vụn để che đi tên tiểu quỷ Jin. Ruri quan sát thấy hắn không có thương tích cũng nhẹ thở ra, lại đưa mắt liếc xuống nhìn bụng dưới của hắn thì mặt lại đỏ lên. Ngươi nhìn đi đâu, nghe hắn hỏi như thế Ruri sắc mặt càng đỏ, như tiểu bí mật bị người khác phát hiện vậy. Jin nói, ngươi đi vào trước đi, ta theo sau, Ruri tò mò hỏi, tại sao vậy, chúng ta cùng vào ta giúp mang dã thú. Jin nghe thế cũng không biết nói gì, bờ mông hắn đang lộ ra có được hay không, hắn chỉ dùng miếng vải che lại đằng trước, đằng sau còn trống không đây. Hắn bỗng lùi lại ba bước quăng một con hươu ra trước, nói. Vậy ngươi mang giúp ta cái này vào trước đi. Ruri nghi ngờ nhìn hắn một chút lại nhìn xuống bên dưới như nghĩ đến cái gì, lại là đỏ mặt nhắm mắt quay đầu sang một bên, tiến tới mò lấy xác con hươu sau đó quay đầu chạy vào nhà. Nhìn thấy vậy, hắn cũng mang theo những xác thú còn lại đi vào, sắp xếp những con thú đó xong xuôi, hắn quay người tiến về võ đường. Nhưng hắn không chú ý ở đằng sau một gốc cây Ruri đang lấy tay che mặt mắt nàng thì nhìn qua khe hở ngón tay quan sát lấy hắn. Lúc này nàng trạng thái có chút khó hiểu, mặt đỏ như máu, đôi mắt như tích ra thủy. Nàng lung lay đi đốt lên hương hoa từ đằng, sau đó nàng đi thẳng về phía võ đường, đầu thì cúi xuống, hai tay nắm chặt lại với nhau như thể đang quyết định cái gì. Lúc này Jin đã xuống thông đạo, hắn đang chuẩn bị thay đồ thì đột nhiên cửa thông đạo bị mở ra. Quay đầu nhìn thấy Ruri bước xuống thì hắn vội vàng cầm quần áo che lại thân thể. Ruri lúc này sắc mặt mông lung, dáng người lắc lư đi đến trước mặt Jin. Quảng cáo, Jin mở miệng định nói cái gì thì đột nhiên nàng ôm lấy eo và úp mặt vào bụng hắn. Hắn cảm giác được hơi nóng truyền ra từ nàng, cảm giác được bờ môi đang chạm vào bụng hắn. Hắn dùng một tay đẩy ra Ruri rồi nói, Ruri, ngươi bị làm sao? Đôi mắt nàng long lanh nhìn hắn, Jin ta... Không bia, ta cảm thấy rất khó chịu, rất nóng, nói xong nàng tránh thoát tay hắn lại ôm eo hắn, Jin thấy thế cũng không lại đẩy nàng ra mà đưa tay sờ sờ đầu nàng. Vậy hiện tại ngươi muốn thế nào? Ruri, ta cũng không biết, ta chưa từng có như thế trước đây. Nghe nàng trả lời như thế hắn cũng trầm mặc suy nghĩ một hồi, rồi hắn nhẹ đẩy nàng ra cúi xuống sát tai nàng rồi nói. Ruri, ước mơ của ngươi là gì? Ruri nghe vậy cũng ngập ngừng rồi đáp. Ta muốn ở cạnh ngươi. Nói xong nàng ôm lấy cổ của hắn. Jin, tại sao lại không theo sáo lộ ra bài, lúc trước không phải nói ngươi muốn trở thành nữ kiếm sĩ vĩ đại sao? Theo lý mà nói hắn sẽ dẫn dắt câu chuyện từ từ di chuyển đi sự chú ý của nàng. Mà nàng trả lời như vậy thì hắn làm sao di chuyển? Jin nói, Ruri ngươi mệt rồi, copchuyenaudio.com, nên đi ngủ, ngươi mau về phòng ngủ. Ruri, ta muốn ở cùng ngươi. Jin hiện tại vẻ mặt cũng rất khó khăn a, muốn ngủ cùng ta. Được thôi, vậy ngươi mau buông ra để ta mặc đồ a, và lại tư thế hiện tại rất là không ổn. Một vị thiếu nữ hai tay ôm cổ một nam nhân, mà nam nhân này một tay sờ lên đầu thiếu nữ, tay còn lại đưa ra sau lưng giữ lại quần áo che thân. Jin nhẹ giọng nói, được rồi, ngươi mau buông ra, tối nay cho phép ngươi ngủ cùng. Nghe vậy Ruri nhẹ nhàng buông ra rồi quay lưng lại, hiện tại Ruri đã hơi có phần tỉnh táo lại. Hắn nhìn thấy vậy cũng nhanh chóng mặc đồ vào, Jin ra hiệu với nàng. Được rồi, Ruri từ từ quay lại, lúc này sắc mặt nàng đã qua cơn. Nguy kịch, nhưng nàng cũng không muốn rời đi. Jin nói, chỉ lần này thôi, Ruri gật gật đầu, hiện tại chỗ ngủ của Jin cũng nên được coi là chăn êm đệm ấm, hắn có hẳn một tấm futon để nằm đâu. Hắn ra hiệu Ruri nằm trên đệm, hắn nằm dưới đất. Và sau đó hắn nhận được câu trả lời của Ruri là, người đã bảo ngủ cùng ta, người mau lên đây. Cuối cùng thì hắn cũng đành khuất phục. Trên tấm đệm hắn nằm một bên, Ruri nằm một bên mà hai người cũng là dính với nhau, vì đây là đệm cho một người. Mà lúc này Ruri không thấy tay của Jin cũng run nhẹ nhẹ cho thấy sự việc cũng không giống như bên ngoài nhẹ nhàng như vậy. Jin nằm yên lập đi lập lại lẩm bẩm nói, mẹ đã dặn tuyệt đối không được đối nữ nhi dưới 18 tuổi động thủ. Cuối cùng hắn cũng tự thôi miên cho bản thân ngủ đi. Cách chương.